Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ alpha nào có chức năng sinh lý bình thường đều không thể chịu đựng lãnh địa bị kẻ khác nhòm ngó. Họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xua đuổi và GTCS kẻ dám xâm nhập. Đây là thiên tính ẩn sâu trong gen alpha, cũng là nguyên nhân của vô số cuộc đấu tranh giữa các alpha. Năm đó, tiên đế Karek khi bước vào kỳ mẫn cảm, sẽ dẫn theo hoàng hậu rời khỏi vương đô, và trước tiên dọn sạch toàn bộ cung kính tuyền, sau đó chỉ để lại lang kỵ canh gác ở rìa hệ sao. Nếu không, tinh thần lực cường hãn của bản thân ngài sẽ không phân biệt mà gây tổn thương cho bất kỳ ai đến gần. Cảnh tượng alpha tranh giành omega thực sự kịch liệt và đẫm máu hơn nhiều. Tướng lĩnh tóc đen chỉ bực bội đi lại vài vòng, cuối cùng vẫn có thể kiềm chế cảm xúc, liền ngồi xuống ghế khoang đối diện, hạ giọng nói, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của thần. Bệ hạ, có lẽ là do chất lượng không khí trong khoang không tốt lắm. Nô lệ dị tộc vô lễ đó, mùi pheromone thực sự rất khó chịu. Nero nhíu mày, lại lần nữa giơ tay, muốn ngửi thử ống tay áo của mình, xem khó chịu đến mức nào. Lần này không đợi Bạch Lang Kỵ đưa tay, Heydrich lại đột nhiên đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn tiếp tục ngửi. Nero theo bản năng rụt tay lại, nhưng lại không thể rút ra. Bạch Lang Kỵ phản ứng cực nhanh, rầm một tiếng, liền gạt tay người đàn ông ra. Chú ý lễ nghĩa của ngươi, thượng tướng. Bạch Lang Kỵ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đèn hung quang bảo chướng, bất kỳ lúc nào trực tiếp chạm vào hoàng đế bệ hạ đều sẽ bị nghi ngờ liên quan đến mạo phạm tôn nghiêm hoàng thất. Ngươi cũng muốn trước mặt tất cả quân sĩ nhận roi hình ở tòa án xét xử sao? Lang Kỵ từ đầu ngón tay đến ủng chiến toàn thân đều được bọc giáp. Lần này lực đạo rất mạnh, trực tiếp đánh đỏ mờ u bàn tay Heydrich. Heydrich VTV găng tay, đứng thẳng trước ghế khoang. Đôi mắt xanh vốn dĩ luôn bình tĩnh đạm mạc, cuối cùng cũng lóe lên ánh sáng lạnh sắc bén như thuốc độc. Đúng như ngài nói, kỵ sĩ các hạ, là lỗi của ta. Người đàn ông hơi nhếch môi, dùng một điệu bộ thong thả, nhẹ nhàng yêu nhã tự thuật. Nhưng ít nhất ta sẽ sám hối vì điều này, bởi vì ta từ đầu đến cuối luôn chắc chắn, tôn nghiêm bệ hạ không dung khinh nhờn, tổng thể vẫn tốt hơn một kẻ ngụy quân tử miệng nói tâm không. Rõ ràng là đang lợi dụng sự ngây thơ và tin tưởng của bệ hạ, đạt được những mục đích dơ bẩn không thể tiết lộ, lại vẫn phải dùng cái gọi là thủ tục và lời thề để tự bào chữa. Một mặt âm thầm mừng thầm, một mặt lại tự nhận là đang tận trung với bệ hạ. Nero nghe thấy người đàn ông nói mình ngây thơ, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ bị mạo phạm, mặt đen lại hỏi, cái gì? Hắn còn chưa kịp nói xong, liền thấy Bạch Lang Kỵ đang ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh, như một mãnh thú bị chọc giận bùng lên. Phanh một tiếng, ngay tại chỗ ấn Heydrich vào vách khoang đối diện, thuyền xuyên không đang chạy ổn định cũng bị lực đạo của hắn chấn động hai lần. Lang Kỵ ở khoang điều khiển phía trước lập tức cảnh giác, đứng dậy gõ cửa khoang hỏi, bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Bạch Lang, trong khoang có chuyện gì không? Có cần viện trợ không? Trông có vẻ suy đoán của ta đúng rồi. Heydrich bị đối phương nắm cổ áo ấn vào vách khoang, hai tay hơi mở ra hai bên, biểu thị với Nero rằng mình không có ý đánh trả. Nhưng ở góc khuất Nero không nhìn thấy. Hắn và Bạch Lang Kỵ rằng co, đôi mắt xanh lại âm lệ đến đáng sợ, giống như đêm mưa bão. Cách chương